Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 29, quần hùng đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, hướng phương tiếng phát ra nhìn lại, liền thấy cái một nữ tử trên người mặc thú y, có chút hạm lệ, lông tơ thú trên áo tại trên da thịt phiêu động, làm cho người ta trìu mến, thân hình kiều mị hết sức nhỏ của nàng đang khiêng một cái nam tử anh tuấn mặc thú y ra sói. Nam tử này sắc mặt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc, nửa người đều đọng ở trên người cái cô gái này, phảng phất như không có xương cốt vậy. Tại bên kia, cổ tay trắng của nàng đang lôi theo một người trung niên nam tử, tóc tai bù xù, thú y trên người có nhiều chỗ bị tổn hại, nhìn từ phía trên cực kỳ chật vật, hơn nữa một đầu cánh tay còn bị đoạn mất phần cổ tay. Diệp Thần trông thấy cô gái này, ngơ ngác một chút, cũng không phải bị sắc đẹp của nàng thu hút, mà là không ngờ rằng cô nàng này lại chính là Cảnh Ngọc Nhi cùng Phương Trác đã bị chính mình nhìn thấu âm mưu đào tẩu, mà trung niên nam tử kia thì tự nhiên chính là Cảnh Hữu. Giờ phút này thần sắc hắn ảm đạm, cúi đầu rủ xuống, thân thể mềm vô lực, khi đi đường thì lảo đảo, nếu như không phải là bị nắm thì chỉ sợ không biết đã té ngã mấy lần. Tại dưới mọi người nhìn soi mói, thần sắc Cảnh Ngọc Nhi không chút sợ hãi, mang theo người yêu cùng phụ thân của mình thoải mái đi tới trước mặt Diệp Thần, đưa lưng về phía mọi người, đối với Diệp Thần một ánh mắt, hạ giọng nói. Ta có thể vì ngươi mà làm chứng, rửa sạch oan khuất của ngươi. Bất quá, ngươi phải giao ra giải dược thất hương phấn ra cứu lão công của ta. Nàng cùng cái nam tử anh tuấn Phương Trác kia còn chưa thành thân, nhưng lại sớm đã thành vợ chồng. Diệp Thần lạnh lùng nhìn nàng, nói. Ngươi không sợ ta đột nhiên sẽ động thủ giết ngươi, rồi lại vu oan hãm hại. Cảnh Ngọc Nhi nhẹ nhàng cười cười, hoàn toàn không đổi sắc, thản nhiên nói. Ta tự nhiên là sợ, bất quá ngươi nếu như là người thông minh, liền tuyệt sẽ không như thế. Ta chỉ cần tại lúc ngươi động thủ, đối với bọn họ nói là đã tận mắt nhìn thấy là ngươi kiếp nổ thuốc nổ, tội của ngươi dùng gì có thể tẩy đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn nàng hồi lâu mới bình tĩnh nói. Người này thực là phụ thân của ngươi. Đúng vậy, Cảnh Ngọc Nhi thần sắc thản nhiên, đáy mắt lúc này có một tia oán hận, nói. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái là ta vậy mà sẽ vì cứu lão công ta, lại sẽ đem phụ thân của ta bán đứng. Hắc hắc, có phải hay không sẽ mắng ta không có nhân tính, không bằng xúc sinh. Diệp Thần lạnh lùng nói. Ngươi nếu muốn nghĩ như vậy thì ta cũng không có biện pháp. Cảnh Ngọc Nhi phảng phất như bị đâm vào trong chỗ đau. Phi, một tiếng nhổ ra oán hận nói. Đừng nói ta chỉ vì lão công, cho dù là vì cừu nhân ta cũng sẽ bán đứng cái tên lang tâm cẩu phế này. Mẫu thân của ta sinh ra tại nông thôn, ly khai quê quán đi vào thành thị, bị người lừa gạt đi làm gà, hắn một lần say rượu xông vào gà điếm tiết độc mẫu thân của ta, cuối cùng còn dùng hoa ngôn xảo ngữ câu dẫn mẫu thân của ta, đã kết thành nam nữ bằng hữu. Nói tới chỗ này, cừu hận ý trong mắt nàng càng đậm thêm vài phần, trên mặt mình đầy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đem tiền mà mẫu thân của ta tân tân khổ khổ tích lũy lừa gạt đi, nói mở công ty, nói cho mẫu thân của ta ngày tốt lành, tương lai tốt, thế nhưng mà đây này. Hắn thành công rồi, nhưng lúc hắn thành công lại từ bỏ mẫu thân của ta. Làm cho nàng bệnh chết trên giường không được trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết không, khi đó ta đây chỉ mới 3 tuổi, trơ mắt nhìn mẫu thân tại trước mắt chết đi là tư vị như thế nào. Đôi mắt Diệp Thần hơi động một chút, nghiêng đầu nhìn Cảnh Hữu bên cạnh, thấy hắn cúi thấp đầu, làm như vô cùng xấu hổ, sự tình chỉ sợ không giả, không khỏi trong nội tâm thở dài. Trong mắt Cảnh Ngọc Nhi lúc này nước mắt như suối, khóe mắt rưng rưng, nàng quật cường duỗi tay gạt đi nước mắt rồi chợt nhìn thẳng Diệp Thần, nói. Ngươi có nguyện ý trao đổi hay không? Nguyên lai ở bên trong cái bình sứ mà khi đó Diệp Thần tiện tay đánh tới hướng cái ót của Phương Trác chứa lại chính là thất hương phấn. Cái bình sứ này vốn là hai người này đối với Cảnh Hữu hạ độc xong thì tiện tay đặt ở trên bệ đá đấy, không ngờ cuối cùng lại ngược lại ăn thiệt thòi. Tại lúc cái chai nổ tung, bạch phiến bên trong bị Phương Trác hít phải một chút liền cũng bị trúng độc của thất hương phấn. Hai người lẻn vào trong đất bùn, nhanh chóng đả thông một cái lối đi, Phương Trác thân chúng kịch độc cuối cùng kiệt lực không thể hành tẩu, nàng liền không có đi xa, tại ven đường thì liền nhìn thấy cha mình Cảnh Hữu từ trong nham bích hoảng sợ chạy ra, thì không khỏi chấn động, chợt cảm thấy mừng rỡ, vội vàng xông đi lên mở ra trạng thái siêu nhân, đem trạng thái siêu nhân đã giải trừ của phụ thân chế ngự, cái gọi là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, nàng mặc dù biết trên thân phụ thân hơn phân nửa không có giải dược nhưng như trước bắt hắn ép hỏi ra giải dược. Cảnh Hữu nếu như là lúc trước thì đến chết cũng không thừa nhận, có lẽ chỉ có chịu tra tấn qua một phen mới có thể ép hắn, thế nhưng mà hắn vì trả mối thù cổ tay với Diệp Thần, liền đem chuyện giải dược nói ra, hy vọng con gái vì đi tìm Diệp Thần đòi giải dược, đến lúc đó đánh nhau thì dù ai chết hắn cũng đều vui vẻ. Cảnh Ngọc Nhi nhận ra mưu kế của hắn, nhưng vì người yêu nên đành chẳng còn cách nào khác, chỉ có cưỡng ép lấy hắn cùng tìm kiếm Diệp Thần khắp nơi, sau đó liền phát hiện người của tất cả đại công hội ở đằng sau chạy tới, nghĩ thầm có lẽ Diệp Thần ở đằng kia cũng không nhất định, dù là không có thì cũng có thể đi xem hai cái đầu quái vật kia đã chết đi hay chưa, nói không chừng còn có thể chiếm chút tiện nghi, vì vậy cùng nhau đi tới, vừa mới nhìn thấy Diệp Thần bị mọi người hiểu lầm, hơn nữa còn bị cả bầy công kích lập tức kinh hãi, liền vọt ra. Diệp Thần nhìn thoáng qua Cảnh Ngọc Nhi, chợt quay đầu nhìn Cảnh Hữu Tâm như chết cho thần sắc hắn hối hận tiếc, không khỏi lắc đầu, nói ra. Có thể, Cảnh Ngọc Nhi cảm thấy mừng rỡ, chớp mắt nói. Vậy ngươi phải trước đem giải dược giao ra đây. Diệp Thần thò tay đem bọc giấy màu vàng chứa giải dược của Thất Hương Phấn trong ngực xuất ra, lạnh lùng nói. Đừng có đùa bịp bợm, trước làm sáng tỏ sự tình, nếu không thì khỏi thương lượng, thần sắc hắn không hề nộ tự uy, như một lời của quân vương cửu đỉnh, khiến cho Cảnh Ngọc Nhi lắp bắp kinh hãi, biết rõ Diệp Thần là người nói 102, trầm ngâm một chút, chợt gật đầu nói. Được rồi, cái kia theo ý ngươi. Nói xong, liền quay về phía đám người đang dõi về phía này, lớn tiếng nói. Các vị nghe ta nói, cái thuốc nổ kia cũng không phải là do người này kiếp nổ đâu, mà là hắn, là cái tên ác nhân này, nói xong, chỉ vào Cảnh Hữu, ánh mắt phẫn hận, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này vì để cho căn cứ thành phố Hoa Hạ cùng công hội của các vị nguyên khí đại thương, liền đã bày ra cái mưu kế nham hiểm tội ác tày trời này. Chúng ta đã cực lực ngăn trở nhưng hắn vẫn kịp ngòi thuốc nổ, người này dưới sự giận dữ đã đem cổ tay hắn chặt đứt, cuối cùng nhất vẫn để tên này đào tẩu, may mà lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, hắn đúng là vẫn không có chạy thoát. Tất cả mọi người toàn trường đều hướng Cảnh Hữu nhìn lại, thấy hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lại không có mở miệng ra giải thích, nghĩ đến hơn phân nửa là bị buộc tội, cả đám đều biết rõ là đã hiểu lầm Diệp Thần, ánh mắt nhìn về phía của hắn cũng không còn lạnh lùng như trước mà ngược lại nhao nhao nhìn hằm hằm lấy Cảnh Hữu, đối với người này thì bọn hắn cũng không giống như đối với Diệp Thần có chỗ cố kỵ, một người trong đó lạnh lùng nói. Lão già kia, ngươi là ai, thật không ngờ lại ngoan độc vậy. Giết hắn đi, tên hỗn đản này, vậy mà dám dùng thuốc nổ giết nhiều người của công hội chúng ta như vậy. Tại tràng cảnh bị mọi người quát mắng, Cảnh Hữu sắc mặt xám ngoét quay đầu nhìn về con gái, chỉ cảm thấy gương mặt của nàng đúng là quen thuộc như thế, trong thoáng chốc phảng phất như nhìn thấy lúc mới bắt đầu sự nghiệp do mình sáng tạo, trong nhà có người yêu, oán hận trong mắt của hắn bỗng nhiên giống như thủy triều rút đi, có một thái độ tang thương, đáy mắt chậm rãi tuôn ra một tia nhu hòa cưng chiều, bờ môi giật giật đúng là vẫn còn không có há miệng. Diệp Thần thấy hắn thủy chung không nói gì, không khỏi nhướng mày, nhìn kỹ lại, liền nhìn thấy tại khóe miệng của hắn có một vết máu, còn có một đám tơ máu, không khỏi ánh mắt cả kinh, không nghĩ tới cái đầu lưỡi của Cảnh Hữu đã bị cắt bỏ, khó trách hắn không cách nào mở miệng ra cãi lại. Đi chết đi, một thanh niên nam từ mặt mũi đầy vẻ dữ tợn cầm đao vọt tới, đón đầu bổ vào trên đầu Cảnh Hữu, hắn vậy mà không trốn không né, tùy ý bổ chém, mũi đao xẹt qua, đầu của hắn đã thành hai nửa, ngã trên mặt đất. Huyết thủy nhanh chóng thấm ướt mặt đất, dưới ánh mặt trời, nhiệt độ tại đây lại phảng phất hàn băng. Cảnh Ngọc Nhi nhìn thoáng qua Cảnh Hữu ngã xuống đất chết đi, trong mắt có vài phần phẫn hận cùng không cam lòng, cũng không biết là vì cảm thấy cái người mà nàng từ nhỏ hận nhất đã chết đi quá dễ dàng, còn không phải do chính mình tự tay đem hắn đánh chết hay không. Thát thát, đúng lúc này, dốc núi đối diện vang lên một mảnh tiếng bước chân, vài đạo thân ảnh dẫn theo mấy chi đội ngũ đi tới, bên trái một nam tử sắc mặt tuấn mỹ như ngọc, chỉ là tại chỗ trán có một ngón tay giáp chảo hung ác, có chút đáng sợ, trên người hắn mặc thú y, khí vũ hiên ngang, nhìn quanh có một cổ khí thế vương giả, tựa như tất cả người trong mắt hắn đều là con sâu cái kiến. Hội trưởng công hội Huy Hoàng, Ngô Hảo, trong đám người có người kinh hô, không nghĩ tới một trong ba đại công hội của căn cứ thành thì. Lão đại của Huy Hoàng công hội lại tự mình đến này. Ở bên phải là một cái tráng nam dáng người cường, cơ bắp cổ động, mặt như đao gọt, ánh mắt như lôi đình, cho người ta cảm giác lăng lệ ác liệt, trên người là một kiện giáp da thú màu đỏ như máu, lưng đeo một thanh huyết hồng đại đao, dài 5 thước một trường rộng, phảng phất là dùng vô số máu tươi đúc thành, cho người cảm giác sát khí bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử này chính là hội trưởng của Thiết Huyết công hội, được người xưng tụng là Huyết Đao. Mà ở chính giữa là một nam tử mặc áo bào màu vàng, làn da bạch chiết, ngón tay thon dài, trong ánh mắt mang theo một tia cao quý khí chất ung dung, trên lưng mang một thanh vương giả chi binh, khí phách bắn ra bốn phía, là hội trưởng của Long Đằng công hội. Long Chí Tường, căn cứ thành phố Hoa Hạ có rất nhiều công hội, mà đây chính là ba đại công hội cường đại nhất trong số đó đấy, từ lúc căn cứ thành phố thành lập, liền dĩ nhiên đăng ký, địa vị cao cả, từng người đều có tiếng tăm, nếu cả ba nhà liên hợp thì có thể cùng căn cứ thành phố Hoa Hạ đối kháng, qua đó có thể thấy được địa vị của họ cao đến cỡ nào. Hiện tại, hội trưởng của ba cái công hội này vậy mà nhao nhao đều đi tới đây. Đám người kia thoáng cái liền sôi trào, không nghĩ tới hai cái đầu quái vật này vậy mà hấp dẫn được hội trưởng của ba công hội cường đại này thân chính tới, kế tiếp không biết sẽ trình diễn long tranh hổ đấu như thế nào. Ba người này đều xuất lĩnh một chi đội ngũ siêu nhân, từng người đều là thân tín, có thể để cho bọn hắn sau khi mở ra trạng thái siêu nhân xong mà rơi vào thời kỳ suy yếu xong nhận được bảo hộ, từng thân tín đều bị bắt phục dụng dược vật kịch độc, một khi phản bội, giết hắn đi sẽ không có giải dược thì chỉ có chờ chết. Hơn nữa, dù là có một người phản bội, những người còn lại cũng không nhất định sẽ thoát tội, chế ước lẫn nhau, liền khiến cho tỷ lệ đội ngũ thân tín này phản bội là cực thấp. Hơn nữa dù là phản bội thì cũng không chiếm được chỗ tốt gì, mua bán thiệt thòi như vậy thì ai cũng sẽ không làm. Giống như đại lão của công hội bình thường khi xuất hành thì bên người đều có một đội ngũ thân tín, tựa như hoàng đế cổ đại xuất hành vậy, cho dù là hoàng đế, một cái thủ đô đế quốc dù đã nghe lệnh thế nhưng mà cũng phải phòng ngừa ám sát. Thần sắc Diệp Thần vẫn như thường, cũng không có bởi vì ba người này đến mà có bất kỳ biến hóa, tựa như phảng phất đi tới chỉ là ba cái người qua đường thôi. Spoiler cách chương.